Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 12, tại sao phải chủ động lấy lòng? Gocchuyenaudio.com. Nửa đêm giờ Tí, Mục Khuynh Tuyết chê y giường vốn là bình yên mà ngủ, lại đột nhiên lông mày liên tiếp nhăn, làm như mộng thấy cái gì. Không một hồi, chê y chán chính là một tầng mồ hôi hột nho nhỏ. Chỉ thấy cô đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm phía trước. Thật lâu, mới phục hồi tinh thần lại, bưng lấy cái chán, ngón tay phát xoa mạnh lấy huyệt thái dương. Vừa rồi tựa hồ mơ một giấc mơ, nhưng mà cứ như vậy chỉ trong chốc lát cũng đã nhiên không nhớ rõ mộng cảnh rồi. Cao mày suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu, nghiêng đầu thoáng nhìn, chỉ thấy chê y bàn bày một bát canh. Xuống đất nhìn lên, quả nhiên, canh an thần, duỗi tay lần mò, còn nóng. Đứa nhỏ này bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng mà nụ cười nhạt khóe miệng vẫn là không che giấu nổi một tia vui mừng này. Bừng lên chén canh uống một hơi cạn sạch chậc lưỡi một cái, canh này tuy nói mùi vị không ra sao, nhưng công hiệu xác thực không tệ, chỉ ít có thể vừa cảm giác ngủ tới hừng đông. Hài lòng quay người lên giường, An Lương ở ngoài sân chờ đợi thấy được Mục Khuynh Tuyết uống canh, khẽ mỉm cười, lại hầu một hồi, liền đi đến thư phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, An Lương vẫn ngủ ở thư phòng, tiểu thiên hữu này liền hấp tấp chạy vào. Sư phụ vỗ vỗ An Lương, đem nàng kêu tỉnh. Hả, An Lương xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ. Sư phụ ta hôm qua từng nghĩ rồi, mẫu thân mặt mũi lớn, tất sẽ không chủ động mở miệng cầu hòa, vậy vì hai người các ngươi ở chung hòa thuận, thì mời sư phụ hy sinh một chút chủ động cùng mẫu thân lấy lòng đi. An Lương còn chưa tỉnh ngủ, hiển nhiên có chút choáng váng. Mẹ bây giờ còn chưa có tỉnh ngủ, làm phiền sư phụ làm chút đồ ăn ngon cho mẹ đi. Thiên hữu L yêu ta môi đề nghị đến, có phải là bản thân ngươi thèm ăn rồi không? An Lương cười hỏi, chuyện không có, phiền sư phụ hôm nay làm mấy món thức ăn ngon cho mẹ ăn. An Lương cau mày suy nghĩ một chút, vậy sư phụ một chút đi làm cải trắng xào khoai tây. Nhìn dáng vẻ thiên hữu vắt hết óc, An Lương không nhịn được trêu ghẹo. Ai nha sư phụ, ý của ta là, mẹ trở về lâu như vậy, vẫn theo chúng ta ăn chay, người làm chút món thịt cho nàng ăn đi, nàng ăn vui vẻ, khó tránh khỏi sẽ không nhớ tới chuyện của ngày hôm qua. Nga, món thịt, nhưng mà, sư phụ thì đáp ứng ta một lần đi. Thiên hữu không nói lời gì, lôi kéo An Lương liền đi ra ngoài mua thức ăn. Trong phòng bếp, sư phụ khét rồi. Ai nha, An Lương thở nhẹ một tiếng, vội tìm đến cái đĩa đem thịt trong nồi đựng ra. Sư phụ, cái này thiên hữu khổ ba ba nhìn thịt cháy khét một bàn. An Lương giơ tay lau mồ hôi. Hết cách rồi, quá lâu không có làm thịt nắm giữ không tốt lửa bất đắc dĩ nói một câu. Vậy làm lại một lần, nhìn thiên hữu một đôi mắt to vụt sáng, An Lương cười khổ, được. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, được rồi, lần này lửa vừa vặn, An Lương đem thịt bưng ra, thở phào nhẹ nhõm. Thật sao, ta xem một chút, thiên hữu vội chạy tới liếc nhìn chút màu sắc rõ ràng, nhìn qua liền khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi, mẹ chắc yêu thích chứ. Thiên hữu, ngươi thì chỉ ăn cháo trắng sao? Nhìn tiểu đồ đệ tự mình bận nấu non nửa nồi cháo trắng cho mình, An Lương cau mày dò hỏi. Vậy, sư phụ nấu món đặc biệt cho ta. Thiên hữu cười hì hì. Không có cửa, An Lương gõ đầu của. Gocchuyenaudio.com. Thiên hữu, lại vẫn là quay người lại xào hai cái cải xanh cho thiên hữu. Được rồi, đi kêu mẹ ngươi đi dọn xong cơm nước. An Lương hài lòng gật gù, nhìn thiên hữu chạy xa, khẽ mỉm cười. Nhìn chằm chằm cơm nước chê y bàn sừng sốt một lát. Ta làm gì sai rồi hả? Vì sao phải chủ động lấy lòng? Mẹ, sư phụ cố ý thức sớm làm thịt kho tàu muốn cho người ăn đó. Thật xa liền nghe thấy thanh âm hưng phấn của thiên hữu. Mục Khuynh Tuyết vừa vào nhà bếp đã nhìn thấy An Lương đang đứng ở bên cạnh bàn chờ đợi hai người mình. Tướng quân, liếc nàng một chút không đáp tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Mẹ, mau nếm thử tay nghề của sư phụ, thiên hữu vội đưa lên đũa, tha thiết mong chờ nhìn Mục Khuynh Tuyết. Một nồi thịt kho tàu này, sư phụ là làm đến mấy lần đó. Nga, thật sự, sư phụ quá lâu không có làm thịt nắm giữ không tốt lửa, hoặc chính là cháy rụi, hoặc chính là không nấu chín. Khụ, An Lương vội ở một bên ho nhẹ một tiếng, thầm nói đứa nhỏ này làm sao không biết khen ngợi người như thế. Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu đánh giá An Lương một chút, tựa như cười mà không phải cười, gật đầu, đưa đũa vừa định kẹp thịt rồi lại lấy tay thu lại rồi. Làm sao vậy? Thiên Hữu cùng An Lương liếc mắt nhìn nhau, không hiểu dò hỏi. Mục Khuynh Tuyết trầm ngâm một chút, lắc đầu, không làm sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu nói. Nói qua quay đầu nhìn hai người, không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. An Lương nghe vậy, được kêu là khóc cười không xong. Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, liền bị tiểu đồ đệ gọi tới làm thịt cho mẹ nàng. thật vất vả đã làm xong, lại bị kêu không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý đồ này là cái gì? Mẹ, sư phụ là cố ý chuộc lỗi cho người. Chuộc lỗi, An Lương sững sờ, chuộc lỗi cùng lấy lòng, hình như không phải một ý nghĩa đâu. Chuộc lỗi, Nga, An đại nhân cũng biết chuộc lỗi rồi hả? Mục Khuynh Tuyết nghe vậy cảm thấy kinh dị, quay đầu lại chê y dưới dưới đánh giá An Lương một lần. An Lương vốn định phản bác, không biết làm sao thiên hữu này nháy mắt cho nàng, bỏ đi bỏ đi. Ừm, phải, việc hôm qua An Lương có đắc tội, hy vọng tướng quân chớ để ở trong lòng. Mục Khuynh Tuyết cho mày, ngươi không phải nên xin lỗi thiên hữu sao? Hả, thiên hữu sững sờ, vội phản ứng lại. Mẹ, sư phụ không phải đang vì chuyện ngày hôm qua đánh ta xin lỗi. Là ngươi, là nàng không cẩn thận đánh ngươi một cái kia. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy đáp một tiếng ta không phải đã nói sự kiện kia đừng nhắc lại nữa à. Mặt mũi này soạt một cái lại đỏ. Hừ, nặng nề hừ một tiếng. Tay cầm đũa vốn là nhắm đến miếng thịt lại đem đũa vỗ lên bàn. Sáng sớm ăn thịt cái gì? Nói qua, bưng qua chén cháo trước mặt thiên hữu cúi đầu uống. Hai thầy trò liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết Mục Khuynh Tuyết này giận từ đâu đến a. Ba người mang tâm sự riêng cúi đầu ăn cơm, liền nghe ngoài phòng một trận tiếng bước chân dồn dập. Người nào? Mục Khuynh Tuyết quay đầu quát hỏi. Khởi bẩm tướng quân, bệ hạ triệu gấp tướng quân cùng An đại nhân vào cung khoét lỗ nhìn lên, hình như là nội thị bên cạnh quốc chủ. Có nói là chuyện gì không? Vẫn chưa nói rõ, chỉ là để tiểu nhân khẩn cấp triệu hai vị đại nhân vào cung. Mục Khuynh Tuyết cho mày, quay đầu cùng An Lương liếc mắt nhìn nhau, vội như vậy cũng không? Góc chuyện audio.com, biết xảy ra chuyện gì rồi? Được biết rồi, đuổi đi nội thị, Mục Khuynh Tuyết tùy ý khuấy động hai ngụm cháo, liền đứng dậy muốn đi. Mẹ ta cũng muốn tiến cung. Thiên hữu ngoan, hôm nay sợ là không tiện, hoàng nãi nãi ngươi triệu gấp cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ngươi trước tiên ngoan ngoãn ở nhà. Vậy mẹ và sư phụ sớm chút trở về. Ừm, cách chương.